Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 112, ngươi cứ như vậy muốn thư bỏ vợ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới đến vương phủ đại môn, hai cái thủ vệ thị vệ tay liền đã đỡ được vương phi xin dừng bước. Có việc, Khúc Đàn Nhi khẽ mỉm cười, đối với bọn hắn lần này cử động hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Mạc Liên Thành người kia lại hạ cấm lệnh hay sao? Nàng không có nghĩ đến vừa mới có ý niệm này, vẫn thật là dạng này. Thị vệ cung kính nói, hồi vương phi, vương gia có lệnh không thể để cho vương phi xuất phủ. Chẳng lẽ vương gia chưa nói qua về sau đều để ta xuất phủ lời nói sao? Khúc Đàn Nhi hơi híp mắt càng nói càng cảm thấy sự tình có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề, hơn nữa không thích hợp địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia một cái bảy đêm, hắn không cho thư bỏ vợ, nàng không lời nào để nói. Nhưng một lần đánh cực rõ ràng liền không có bẫy dập. Cực không phải liền là tự do xuất phủ. Xin vương phi thứ tội tiểu không có nhận được mệnh lệnh này, thủ vệ hồi lấy. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, xem như hiểu. Hiện tại nàng muốn ra phủ, có phải hay không muốn so với lên trời còn khó hơn. Thân nhất truyền, trực tiếp hướng xương viện phương hướng đi đến. Mạc Liên Thành phòng ngủ trước, vương phi xin dừng bước, vương gia còn không có thức dậy. Vu Hạo nghiêm túc đem đường cản lại, thái độ có chút phức tạp. Ta muốn gặp vương gia, Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Xin vương phi thứ tội, vương gia có quy củ, tại vương gia còn không có muốn đứng lên thời điểm, là ai cũng không cho đi vào. Ngay cả ta cũng không thể. Vâng, một tiếng này vâng, nên được có chút nhỏ giọng. Vậy ta ở chỗ này chờ hắn đi ra cũng có thể đi. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ tới cứng, nàng không có biện pháp có thể cứng rắn qua được Vu Hạo. Đối với Vu Hạo, nàng mặc dù cũng không quá hiểu nhưng Vu Hạo tính tình quá cứng nhắc, không thông phong tình, tới cứng không làm được. Hồi vương phi mà nói, không thể. Kết quả, Khúc Đàn Nhi khóe miệng co quắp rút, Mạc Liên Thành lại đang sướng cái gì hí. Hắn không cho nàng tiến vào, nàng còn không phải muốn đi vào đây. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu, nàng cũng không phải rất muốn vào, nhưng không tên tức giận. À, cái kia không phải Thập Cửu công chúa sao? Nàng làm sao tới? Khúc Đàn Nhi bất thình lình chỉ Vu Hạo phương hướng phía sau kinh sợ hô đi ra, sau đó chờ Vu Hạo quyền kia có thể phản ứng chuyển quay đầu lại một khắc nhanh chóng hiện lên hắn, thẳng đến hướng cửa phòng. Vương phi xin dừng bước. Vu Hạo giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng, vừa định tiến lên đem Khúc Đàn Nhi ngăn lại. Không ngờ Kính Tâm động tác cũng không chậm, tại Vu Hạo lách mình đi qua thời điểm, cũng đi theo tránh đi qua, trước một bước đem Vu Hạo ngăn lại, lại đem ngực ưỡn lên, cái cằm vừa nhấc, đem nào đó chủ tử vô lại chiêu thức học được 10 đủ 10, chờ lấy bước kế tiếp Vu Hạo cử động còn nói. Nhà ta chủ tử nói muốn gặp vương gia, ngươi, Vu Hạo vốn muốn đẩy ra Kính Tâm, nhưng tay vừa duỗi ra ngoài, nhưng lại cho ngạnh sinh sinh mà thu trở về. Như thế nào, Kính Tâm trương cánh tay kiêm ngẩng đầu ưỡn ngực thân thể không động. Kính Tâm, nhìn xem hắn, Khúc Đàn Nhi bỏ xuống như thế một câu, nhanh chóng xô cửa đi vào. Vừa đi vào còn không có đứng vững, nào đó yêu nghiệt tiếng nói lại tiếng nổ. Tất nhiên đến, liền thay bản vương thay quần áo đi. Lộp bộp, tiếng tim đập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tại sao, chỉ vì Khúc Đàn Nhi bất thình lình khuôn mặt nhỏ có chút hối hận, lúc nào không tiến vào, hết lần này tới lần khác tại Mạc Liên Thành vừa mới cờ yêu ta á Sigma viết thường ra thời điểm xông tới, đơn giản liền là tự tìm phần mộ. Tất nhiên vương gia tại thay quần áo, vậy ta một hồi lại đến. Khúc Đàn Nhi bước chân đạp được nhanh, thu cũng không có chút nào chậm, đem Mạc Liên Thành trần trụi thân trên xem như trong suốt phi lễ chớ nhìn, nhắm mắt làm ngơ, tuy nhiên trước mắt là khối để cho người ta cảm thán dáng người, nhưng nàng không phải không có sờ qua. Cách chương,